Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 68, Tổ đoàn SWAT Abomination. Hai cái cao vút thanh âm liên tiếp vang lên, cẩn thận nghe ngờ ngợ có thể nhận ra tới một người là Susan, một người khác là Lorna. Thanh âm dần dần ngừng lại. Tô Phục vươn mình nằm xuống đem Lorna theo Susan kéo vào trong lòng. Tiếng gõ cửa tùy theo vang lên. Phanh phanh phanh, đi vào. Tô Phục hô một tiếng chỉ thấy Phober đẩy môn đi vào. Vẻ mặt như thường đi tới bên giường đem máy tính bảng đưa cho Tô Phục. Người xem. Tô Phục nhận lấy phát hiện là một cái tân văn báo đạo. Mà đưa tin người chủ trì chính là Christine. Flick truyền phát tin, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái lục sắc quái vật đang tại đầu đường tùy ý phá hư xe cổ. Xây dựng, dân chúng khủng hoảng chạy trốn. Chỉ chốc lát, mấy chiếc quân đội lái xe lại đây nỗ lực đối phó cái này lục sắc quái vật. Nhưng mà viên đạn căn bản vô dụng, coi như dùng tới đạn đạo thậm chí là điều động xe tăng nhưng căn bản vô pháp thương tổn được cái này lục sắc quái vật mảy may. Thậm chí xe tăng cũng bị dễ dàng đánh nát bét. Chính là Christine hiện trường đưa tin. Nội dung cơ bản giống nhau, không có gì mới lạ. Cái quái vật này vừa xuất hiện, Darcy liền thông qua thần môn vệ tinh phát hiện hắn là từ một cái nào đó phòng thí nghiệm chạy đến. Ross Thunderbolt phòng thí nghiệm tư nhân. Darcy thu được Ross Thunderbolt trò chuyện nội dung, biết được cái quái vật này gọi Blonsky. Là Ross Thunderbolt thủ hạ, hắn muốn phục chế hau sinh ra kết quả làm ra cái này không bị khống chế quái vật. Trong quá trình này Ross Thunderbolt hút vào tia gamma hiện nay đang tại cứu giúp Blonsky, mục tiêu là hau. Hiện nay còn vô pháp bài trừ hắn, chắc chắn sẽ rời đi mục tiêu. Tô Phục tiện tay đem máy tính bảng đưa trả cho Phober, khẽ cười một tiếng. Cái tên này gọi là Abomination. Theo hao một dạng phi thường khó đối phó. Ross Thunderbolt lần này xem như chơi đánh. Coi như được cứu trợ cũng không thể làm phương pháp giải thích Abomination sự tình. Một cái hao, một cái Abomination. Hắn người tướng quân này sợ là muốn làm đến cùng. Hao hiện nay ở đâu? Có chưa từng xuất hiện? Hiện nay còn không có có. Cái này Abomination tư duy hẳn là chịu ảnh hưởng. Trắng trợn phá hoại, nguyên nhân hẳn là hy vọng có thể mang hau hấp dẫn ra tới. Phober phân tích, nói, hau không xuất hiện, khi bọn họ phát hiện không có cách nào đối phó Abomination thời điểm cũng sẽ đi tìm hau tới đối. Phó Abomination, vì lẽ đó về điểm này, Abomination tư duy vẫn rất tỉnh táo. S-H-I-E-L-D đang làm gì? Vừa chặn được tin tức là Captain America, Spider-Woman mang theo S-H-I-E-L để đặc công hướng về Abomination phương hướng xuất phát. Hiện nay cũng đã giao thủ, đồng thời S-H-I-E-L để còn liên hệ Tony Stark, hy vọng hắn có thể giúp một tay. Bất quá bị cự tuyệt, quân đội chân trước mới chịu tịch thu hắn bọc thép, hiện tại chân sau liền tìm hắn hỗ trợ, hắn tính cách có thể đồng ý mới là lạ chứ. Tô Phục bĩu môi nói, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại hẳn phải là Fantastic Four chứ. Dù sao bọn họ hiện tại dựa dẫm nhân thủ cũng không nhiều. Hiện nay còn không có động tĩnh, bất quá vô cùng có khả năng. Biết rõ, Tô Phục gật gù. Phober đem máy tính thu cẩn thận tìm tới Tô Phục y phục hỗ trợ mặc vào. Muốn qua đi, Lorna hỏi một câu, theo cùng Susan nhất lên cũng tìm tới y phục chuẩn bị mặc vào. Các người nghỉ ngơi đi, Tô Phục thuận miệng nói, coi như Steven, Spider-Man, Fantastic Four ở thêm vào Iron Man cũng chưa chắc có thể cầm xuống Abomination. Cái này Abomination so với Hulk còn mạnh hơn. Lorna không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tô Phục ngẫm lại nói, nếu như nói ngạnh thực lực nói Abomination là không sánh được Hulk, Thế nhưng Abomination còn nắm giữ tư duy vậy thì so với Hao khó đối phó. Nhất là tại bọn họ muốn bận tâm bình dân an toàn tình huống. Kỳ thực ta đã sớm muốn Hao giao thủ, chỉ là trước không nghĩ tiện nghi Ross Thunderbolt. Hiện tại vừa vặn thử xem cái này Abomination. Phober đi với ta một chuyến là được. Thuấn di chi, cửa mở ra. Tô Phục mang theo Phober rất mau ra hiện tại khu náo nhiệt mỗ tòa nhà cao ốc trên nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống dưới. Có thể rõ ràng nhìn thấy khắp nơi bừa bộn đường đi. Cả con đường cũng đã bị thanh khoảng không. Mấy chiếc báo hỏng xe tăng theo xe quân dụng ngang dọc tứ tung ngã vào một bên thiêu đốt lên. Đường đi ngay chính giữa. Abomination đang tại trắng trợn không kiêng dè công kích tới mấy người. Keng, thuẫn bài đánh vào Abomination trên thân. Abomination bị chấn động hơi lùi về sau. Sau một khắc liền gặp được Spider-Woman nhảy lên mà đến một cái thối tiên đánh trúng Abomination đầu. Abomination hơi nghiêng người, một cái như thạch đầu giống như quái vật vọt thẳng lại đây chính là một quyền. Abomination cả người bay lên. Sau một khắc Mr. Fantastic Reed ánh mắt thân thể biến như dây thừng một dạng trực tiếp cuốn lấy Abomination chân, để Abomination sau khi hạ xuống không đứng thẳng được ầm ầm ngã xuống đất. Tránh ra. Human Todd hô to một tiếng, Mr. Fantastic trong nháy mắt né tránh. Sau một khắc hỏa cầu khổng lồ nện ở Abomination trên thân. Quyết định, Human Todd sau khi hạ xuống đi tới trước mặt người khác có chút dương dương đắc ý nói. Mọi người một đường này liên hợp công kích xác thực rất sắc bén. Nhưng, trong ngọn lửa Abomination bỗng nhiên dương lên hai tay. Hai tay vỗ vào nhất lên, sức mạnh to lớn sản sinh vọt vào trong nháy mắt đem hỏa diễm tắt. Cùng lúc đó, Fantastic Four loại người trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài thất ngã chỏng vó ngã trên mặt đất. Xem ra thương không nhẹ. Chuyện này, trên nóc nhà Phober thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Tô Phục mặc dù nói bọn họ cùng tiến lên cũng không phải Abomination đối thủ nhưng Phober cũng không. Phải như vậy, tin tưởng, chủ yếu là những người này cũng nắm giữ năng lực cũng không đơn giản. Cùng tiến lên còn làm không xong một cái Abomination, nhưng trước mắt là thật, bọn họ liên thủ căn bản không có thương tổn đến Abomination. Trái lại bị Abomination một cái tát liền hầu như suýt chút nữa đoàn diệt. Rác rưởi, Abomination xem thường khẽ nói, hầu đây. Đối thủ của ta chỉ có Hao. Nếu như các người không đem Hao tìm đến ta liền hủy diệt thành phố này. Một mặt nói một mặt Abomination nâng lên bên cạnh một chiếc xe trực tiếp ném về sau đi ra ngoài. Tựa hồ là để thể hiện rõ chính mình phá hoại thành thị quyết tâm. Vèo, xe bay thẳng đến xa xa bay qua. Bất thiên bất ỷ liền hướng về Tô Phục theo Phober hai người phương hướng bay đến. Cái này thật đúng là, Tô Phục thấy buồn cười động động ngón tay, nhanh chóng đập tới xe thật giống như đột nhiên mất đi trùng kích lực một dạng im bặt đi. Sau đó ầm một tiếng rơi trên mặt đất, vứt xong sau Abomination căn bản không để ý đến hướng đi. Trái lại đến là lo lắng sẽ làm bị thương đến bình dân Steven theo Spider-Woman theo phương hướng. Nhìn thấy trên nóc nhà Tô Phục, liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng thăng lên hy vọng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.